Chiến thần Hào Môn, chương 1821, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Jimmy muốn đi Nhật Bản, phải giúp Lan Tư cứu trở về tỷ tỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vừa nghe liền cười lạnh. Ta nghĩ là không cần thiết rồi, ta đều suýt chút nữa chết ở ngươi tàu biển chở khách chạy định kỳ trên. Cái này Nhật Bản võ sĩ với ngươi Jimmy gia tộc có quan hệ hay không, tạm thời còn không rõ ràng lắm, mời theo ta giữ một khoảng cách. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Jimmy hắn căn bản cũng không tin mặc cho. Ta không quay về, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn vài cái bảo tiêu trực tiếp lắc đầu. Ta muốn đi Nhật Bản, đem ta tỉ tỉ mang về. Lan Tư tiên sinh, anh nợ em một câu yêu thương. Đừng bảo là cứ quyết định như vậy. Lan Tư nghiêm túc nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rất gấp bởi vì không ai so với hắn rõ ràng hơn tỉ tỉ mình tầm quan trọng. Không chỉ là bởi vì nàng là của mình tỉ tỉ càng bởi vì thân phận của nàng, nàng nắm trong tay đồ đạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Sơn khẩu xã người, sao lại thế tìm được chỗ ở của nàng, như thế nào lại bắt được nàng, hành tung của nàng, vẫn luôn gia tộc trong cơ mật coi như là chính mình, cũng chưa chắc có thể biết. Lan Tư quay đầu, nhìn Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân, do dự khoảng khắc. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể giúp ta một chuyện hay không? Không thể, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt. Hắn biết Lan Tư muốn nói cái gì, căn bản cũng không cho hắn cơ hội mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nào biết đâu rằng, Lan Tư trực tiếp xẹt qua Giang Ninh, đi tới Lâm Vũ Chân trước mặt. Giúp ta một việc được không? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết Lâm Vũ Chân thiện lương, bằng không cũng sẽ không cứu mình một cái mạng rồi. Ta dường như không giúp được ngươi à, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân bất đắc dĩ cười cười. Nàng không ngu ngốc đương nhiên nghe được Lan Tư là muốn mời Giang Ninh hỗ trợ, nơi nào là muốn mời chính mình, nàng cũng không có lớn như vậy năng lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết các ngươi Lâm thị là muốn mở rộng cao tân khoa học kỹ thuật tâm phiến, cần phương diện này kỹ thuật. Lan Tư nói, ta còn biết các ngươi đã có thế giới cấp chuyên gia, tự chủ nghiên cứu tâm phiến khẳng định không có vấn đề, nhưng muốn vượt lên trước hàng thiên thành mấy nhà kia, không phải thời gian mấy năm là có thể vượt qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta có thể giúp các ngươi. Lâm Vũ Chân nhìn Lan Tư, nghe được hắn nói câu nói sau cùng, còn chưa kịp phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giúp mình, giúp thế nào, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng quay đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt, Giang Ninh vẫn là mặt không chút thay đổi, tựa hồ đối với Lan Tư lời nói, hoàn toàn sẽ không lưu ý. Ta có thể cho các ngươi Lâm thị tiến bộ tốc độ nhanh hơn, chỉ cần ngươi giúp ta cứu người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lan Tư bây giờ nhìn Giang Ninh, bởi vì hắn rất rõ ràng, Giang Ninh nghe vào lời của mình rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rõ ràng hơn, Giang Ninh bọn họ ngay từ đầu tiếp cận chính mình, chính là cái này mục đích, hắn không ngốc sao lại thế không nhìn ra. Chỉ là, nguyên bản Lan Tư căn bản cũng không lưu ý, nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mà đến gần mình người thực sự nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao quát Jimmy như vậy nịnh bợ chính mình, tiếp cận chính mình, cũng là nguyên nhân này, nhưng lần này, hắn không có lựa chọn khác. Cùng Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân, mặc dù chỉ là chung sống 2 ngày thời gian, nhưng hắn có thể cảm giác được Lâm Vũ Chân người tốt. Cái này Giang Ninh, thoạt nhìn rất lãnh khốc, rất nghiêm túc, nhưng trên thực tế, đồng dạng không phải phần tử xấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng không cần phải nói, Giang Ninh thân thủ, khiến người ta thán phục. Có hắn cùng đi, dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bái thác, Lan Tư nói, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân nhìn nhau, không chờ bọn họ mở miệng, đứng ở một bên bảo tiêu, nhíu mày. Lan Tư tiên sinh, như vậy không tốt lắm đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm cho ngoại nhân tham dự, một phần vạn đại tiểu thư xảy ra chuyện, đó cũng không phải là một chuyện nhỏ. Gia tộc đã sắp xếp người cùng Sơn Khẩu xã tiếp xúc tin tưởng bọn họ. Vô dụng, anh nợ em một câu yêu thương. Lan Tư nói, Sơn Khẩu xã tên, là hạng người gì, lẽ nào các ngươi không rõ ràng lắm sao? Nếu như giảng đạo lý có thể nói được thông, có thể sử dụng quyền lợi đi trao đổi, đó là không còn gì tốt hơn nhất, nhưng bọn hắn chỉ biết công phu sư tử ngoạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.